Bất diệt bá thể quyết, chương 1693, giết giao long. Góc truyện audio.com, giống, giao long trông thấy Triệu Lễ, phát ra tức giận rít gào lên, lại miệng nói tiếng người, nói, là ngươi, nguyên lai ngươi chính là Triệu gia gia chủ Triệu Lễ a, ngươi thật to gan. Dám trộm cướp ta long cung chí bảo, còn không mau mau trả lại long châu. Đồng thời thả ta, đầu này giao long hẳn là vừa trưởng thành, nói chuyện còn có chút mồm miệng không rõ, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe được, nó trong giọng nói phẫn nộ cùng tức hổn hển. Trong lúc nhất thời, ở đây Triệu gia tộc người cũng không khỏi phải xem hướng Triệu Lễ. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này giao long thế mà mới mở miệng liền nói Triệu Lễ là tên trộm. Mà về phần giao long trong miệng Long Châu, ở đây phần lớn người đều không rõ ràng lắm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua Long Châu. Càng không rõ ràng cái này Long Châu đối với giao long bộ tộc mang ý nghĩa cái gì. Bất quá từ cái này giao long trong giọng nói, bọn hắn cũng nhìn ra được, cái kia cái gọi là Long Châu hẳn là đối với giao long bộ tộc rất trọng yếu. Hừ, nói bậy nói bạ, ngươi nói ta trộm cướp Long Châu, nhưng có chứng cớ gì? Há mồm liền ra, không cảm thấy quá mức sao? Triệu Lệ ánh mắt nhắm lại, có chút ngoài ý muốn đầu này giao long đem sẽ còn miệng nói tiếng người. Tiếp tục nói, vậy ta nói ngươi trộm cướp ta Triệu gia chí bảo, có phải hay không là ngươi liền thật trộm cướp chúng ta Triệu gia chí bảo? Thật sự là lời nói vô căn cứ, ngươi nếu là muốn dùng loại lý do này vì chính mình giải vây, kia thật là quá ngu xuẩn. Ngươi tại Đông Hải bờ đối với chúng ta Triệu gia cùng thuyền con qua lại phạm vào tội nghiệt, cũng không phải một câu lấy cớ liền có thể triệt tiêu. Bởi vì ngươi gây sóng gió, ngươi có biết có bao nhiêu người chết vì tai nạn sao? Triệu Lễ một câu, lập tức đã dẫn phát mọi người chung quanh lớn tiếng khen hay. Đám người đều là mở miệng ủng hộ Triệu Lễ. Gia chủ, làm gì cùng một đầu xúc sinh nói nhảm, trực tiếp đem hắn giết đi, dạng này cũng có thể vì ta nhóm Triệu gia huynh đệ đã chết nhóm báo thù, cũng có thể giải Đông Hải bến tàu nguy hiểm. Đúng a, xúc sinh này một mực tại Đông Hải gây sóng gió, làm hại chúng ta Triệu thị bến tàu đóng lại 3 tháng, mà lại còn giết chúng ta không ít huynh đệ, quả thực đáng chết. Triệu gia tộc người rất nhiều đều là lòng đầy căm phẫn mở miệng, muốn để Triệu Lễ hạ lệnh xử tử cái này con giao long. Triệu Lễ duỗi ra hai tay, ở phía trước hư đè ép một cái. Quần tình kích phấn đám người lúc này mới bình tĩnh lại. Chư vị yên tâm, đã ta thân là Triệu gia gia chủ, nhất định sẽ là huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Cái này giao long đã bị bắt được, như vậy hôm nay liền xử tử nó đi. Triệu Lễ thần sắc bình tĩnh, tay phải cong ngón búng ra, trong tay xuất hiện một thanh dài hơn 1 trượng hắc thiết đại kích, đem nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Đã ngươi có thể miệng nói tiếng người, thuyết minh ngươi hẳn là cũng có danh tự, nói ra tên của ngươi đi, dạng này ngươi cũng không trở thành chết liền danh tự đều không thể lưu lại. Triệu Lễ từng bước một đi hướng khốn tại không trên đất nơi hẻo lánh, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy rét lạnh mà lạnh lẽo. Ta gọi Ngao Lệ, Triệu gia gia chủ, ngươi thực có can đảm giết ta. Ngươi có biết giết ta có gì hậu quả sao? Chúng ta giao long bộ tộc có thể sẽ không bỏ qua ngươi cùng sau lưng ngươi Triệu gia. Ngao Lệ đôi kia dựng thẳng đồng bên trong, bộc lộ ra một tia sợ hãi. Nó thanh âm trầm thấp, đối với Triệu Lễ giống nói. Tuy nói Ngao Lệ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt tức sắp đến chết đi, nó vẫn là e sợ. Ngao Lệ, Triệu gia tiên tổ cùng các ngươi giao long bộ tộc có qua minh ước, cả hai không xâm phạm lẫn nhau, nhưng nếu là có một phương phi pháp xâm lấn đối phương lãnh thổ, như vậy một phương khác là có quyền đối với người xâm nhập tiến hành trừng phạt giới. Triệu Lễ đi rất chậm, nhưng trên người khí tức lại càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng, hắn đến Ngao Lệ, từ trên cao nhìn xuống Ngao Lệ. Mà ngươi, Ngao Lệ, ngươi vượt biên giới, vi phạm minh ước, sở dĩ ta giết ngươi thiên kinh địa nghĩa, liền xem như giao long bộ tộc người tới, cũng cũng đem đuối Lý, ngươi, yên nghỉ đi thôi, nói, Triệu Lễ hai tay nắm chặt kích thân, mũi kích nhắm ngay đầu lâu Giao Long, sau đó hung hăng đâm xuống dưới, Tại Ngao Lệ rên rỉ thanh âm bên trong, mũi kích quán xuyên đầu của hắn, đồng thời đâm thật sâu vào dưới đất, Ngao Lệ không ngừng rên rỉ, thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo, run rẩy, hiển nhiên là tại làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết. Chỉ Lan tỉ tỉ, cái này Giao Long thật đáng thương a, cứ như vậy bị vây chết tại thành hạ. Đám người bên trong, Triệu Tố Nhi cùng tại cốc Chỉ Lan cùng Viên Do Viên bên người. Đôi kia tròn căng mắt to nhìn xem cái kia không ngừng vùng vẫy dẫy chết Ngao Lệ. Có chút không đành lòng tâm địa nói. Cốc Chỉ Lan nhẹ khẽ vuốt vuốt Triệu Tố Nhi cái đầu nhỏ. Nói, Tố Nhi, đây là nó nên được báo ứng. Ai bảo hắn phạm chúng ta Triệu gia lãnh thổ, mà lại còn giết không ít Triệu gia hảo thủ. Đây chính là nhân quả báo ứng. Triệu Tố Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó yên lặng nhìn xem cái kia sinh mệnh không ngừng trôi qua Giao Long. Nàng đột nhiên phát hiện, cái kia Giao Long đôi mắt công chính nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, trên người ngươi, rồng, Ngao Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhi. Nó mơ hồ không rõ nói một câu. Sau đó phát ra hét dài một tiếng. Nó hoàng kim dựng thẳng đồng bên trong bắn ra một đạo kim mang. Phóng lên tận trời, phù phù, ở đây âm thanh trường ngâm qua đi. Ngao Lệ sinh mệnh lực triệt để kiệt sức, trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Triệt để đã mất đi khí tức, thu thập lấy. Đem cỗ này Giao Long thi thể nhấc về Triệu gia. Triệu Lễ trong lòng thở dài một hơi. Đối với đám người dặn dò một câu về sau. Chính là mang theo Triệu gia cao tầng rời đi cửa thành. Cái này Giao Long dù sao cũng là đế thú. Một thân đều là bảo vật. Như máu thịt là đại bổ dược liệu. Xương sống lưng là luyện chế đế binh vật liệu. Gân rồng có thể rèn đúc thành trói buộc loại đế binh chờ chút. Hiện đang gây sóng gió Giao Long đã chết, như vậy Triệu thị bến tàu cũng liền không lại có uy hiếp. Như vậy Triệu Lễ mang theo cái này nhóm cao tầng là chuẩn bị thương nghị mở ra bến tàu công việc. Viên Do Viên yên lặng nhìn xem cái kia chết đi Giao Long. Lông mày lại là nhào, tại Giao Long chết đi một khắc này, hắn không biết vì sao, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Sẽ không có sự tình gì, dù sao Đông Hải Giao Long bộ tộc cùng họ Triệu thế gia tiên tổ có qua minh ước. Song phương vĩnh viễn không lẫn nhau xâm phạm, nước giếng không phạm nước sông, Viên Do Viên tự lẩm bẩm, nói, hiện tại là cái này gọi Ngao Lệ Giao Long đã làm sai trước. Triệu gia giết cái này Ngao Lệ, cũng là hợp tình hợp lý, không tính là trái với minh ước. Cái kia Giao Long bộ tộc hẳn là không dám làm ra chuyện khác người gì. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Viên Do Viên nhưng trong lòng vẫn như cũ bực bội bất an. Luôn cảm giác đằng sau sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Viên thiếu chủ, hiện tại Giao Long hoạn đã trừ, ngươi cùng Mộ công tử có phải hay không cũng chuẩn bị rời đi đâu. Chính khi Viên Do Viên lâm vào trầm tư thời gian, Cốc Chỉ Lan thanh âm yếu ớt truyền đến, Viên Do Viên lấy lại tinh thần, nhìn Cốc Chỉ Lan một chút, gật đầu nói, đúng, mục đích của chúng ta chuyến này bản chính là Cửu Lôi Bảo Đảo. Lần này là bởi vì Triệu thị bến tàu đóng lại, mới ngưng lại tại đây, đã Triệu thị bến tàu dự định một lần nữa mở ra. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, chờ Mộ huynh xuất quan về sau, chúng ta khả năng liền cáo từ. Nghe vậy, Cốc Chỉ Lan mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có chút ảm đạm, như thế nhanh muốn đi sao? Như vậy Mộ ca ca hắn còn sẽ trở lại gặp ta sao? Triệu Tố Nhi cúi đầu, không ngừng xóa con mắt, không để người khác trông thấy nước mắt của nàng. Thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất chi sắc, khẳng định sẽ, Đông Hải bờ khoảng cách Cửu Lôi Bảo Đảo rất gần, chính là nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Mộ huynh hắn muốn trở về, tất nhiên muốn đi qua nơi này, đến thời gian, các ngươi gặp lại còn không dễ dàng. Viên Do Viên cười nói, Triệu Tố Nhi tay nhỏ lại lau hạ con mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên, nín khóc mỉm cười nói, Vậy là tốt rồi, Mộ ca ca khẳng định sẽ lại tới tìm ta chơi. Đến lúc hậu đại thúc người cũng cùng đi nha. Lại là đại thúc, Viên Do Viên miễn cưỡng vui cười. Tâm tính lần nữa sập. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.